Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện dài tập Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Cây. Đây là một tác phẩm vô cùng là đặc sắc vì đã đứng trên giữ vững top 1 Quidian trong suốt hơn một năm qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 460 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện thì hãy nhớ ấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khổng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ra mỗi video nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện thôi. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Một tiếng cảm khái khẽ vang lên. Vũ Hoàng, cần gì phải thế? Tử Vũ cũng không quay đầu lại mà nói. Đại chất tử đừng dùng bài này. Bình thường chút đi, giả bộ với ta thì sẽ bị ta đánh chết rất nhanh đấy. Nếu người muốn thì ta có thể thành toàn cho người. Vũ Hoàng thật đúng là trực tiếp. Một tiếng cười truyền ra. Sau một khắc, bóng người hiện hiện ở biên giới của thiên địa. Ỷ cưỡi trên thân một con yêu thú hình như là Côn Bằng. Nhìn về phía Tử Vũ rồi nói. Mẫu thần của ta, đoạn đạo, dùng nhập thiên địa của ta và giao ra gậy trúc. Mặt khác, người nhường lại toàn bộ thân thể đạo, ta sẽ để mẹ con người đoàn tụ. Tổ Vũ ngắt lời y ngay lập tức. Nơi xa thanh niên kia xếp bằng ở trên lưng cự thú. Vũ Hoàng không sợ lúc này ta giết vào sao? Người thật sự có thể ngăn cản ư? Tổ Vũ cười hà hà đáp. Người cứ thử xem. Đại chất tử, nếu người không dám đi vào, ta sẽ chỉ coi người như đánh rắm. Nếu người dám thì ngươi nhanh trực tiếp đánh vào đi. Vậy ta dùng tin tức để đổi thì thế nào? Thanh niên nọ mỉm cười nói. Thứ nhất, vị trí của thiền môn. Thứ hai, tính mệnh của Võ Hoàng. Tổ Vũ bật cười. Nếu ngươi có thể giết Võ Hoàng, ta sẽ coi như ngươi trâu bò. Tên ngớ ngẩn kia đại khái đã bị ngươi bỏ rơi, bây giờ hẳn còn đang mò mẫm trong hỗn độn. Về phần vị trí thiền môn, không phải thiền môn của chúng ta có thể hóa thành thật, thì nó sẽ nằm ở trong thời không trường hà. Ngớ ngẩn, người mà cũng đòi bán tình báo với ta. An tĩnh tuyệt đối. Tổ Vũ quay đầu lại, thành niên chủ tắc cưỡi trên lực cự thú lộ ra sắc mặt hơi ngưng trọng. Nửa ngày sau, y mới mở miệng nói. Vũ Hoàng, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân trong suốt 10 vạn năm qua. Tổ Vũ cười suy. Người có muốn chơi trò này với ta? Hắn lạnh lùng nói. Người ở trong hỗn độ trở với cổ thú thì còn được. Dạy dỗ người đều là những người nào? Trường Thành, Miếu Sĩ Dởm, Trường Mì, Đồ Thiểm Cầu, Võ Cực, Mãng Phù Dởm, mà ngu ngốc thật. Hồng Nguyệt vào huyết ảnh có chút trí thông minh nhưng muốn làm quyền thần thì vẫn thiếu chút đầu óc. Thái Cổ Cự Nhân Vương ư? Đừng có đùa, đó chỉ là một kẻ ngu. Mẹ người á, đừng cố làm trò, đầu óc ả ta đều chỉ là bột nhão. Tổ Vũ cười lạnh chỉ rõ từng điểm. Họ cũng không dám ném người vào vạn giới để bồi dưỡng, vụng trộm bồi dưỡng thì có thể nuôi ra đầu óc tầm cỡ nào. Thật có lỗi, mặc dù ta nhỏ tuổi hơn người, nhưng Tô Gia Gia này từ nhỏ đã biết chiến đấu. Mấu chốt ở chỗ, ta không có bối cảnh mà vẫn dám khỉ dễ người. Người thì sao? Người được bồi dưỡng, mọi người biết người là thái tử thì ai dám khỉ dễ người? Thế nên chỉ dưỡng ra loại thái tử như người mà thôi. Hay cho từng câu xem thường. Lẩm chu tắc nào nào, cười khẽ rồi gật đầu. Có lẽ là thế. Tổ Vũ tốt bụng nhắc nhở. Cha người bị ta đánh chết rồi. Chu Tắc ngẫm nghĩ trầm mặc vài giây rồi nói. Ta biết. Y cũng coi như khá bình tĩnh. Ta và ông ấy thực tế không quá quen thuộc. Tình cảm đôi bên cũng chỉ có thể nói là rất bình thường. Ta chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của ông ấy và mẫu thân. Hoặc là nói bọn họ sinh ta bởi vì có mục đích. Ta cũng chỉ là quân cờ của họ. Những điều này ta đều hiểu. Chỉ là không nguyện ý để tâm tới mà thôi. Ý nghĩ của họ kỳ thật rất đơn giản. Bồi dưỡng ta để cho ta mạnh lên. Thân thể đủ mạnh thì có thể tiếp nhận ý chí của nhân tổ. Chủ tắc khẽ cười. Những điều này ta đều biết, chỉ là lười nói ra. Hết lần này tới lần khác họ đều cho là ta không biết, nhưng ta không thích tham dự vào mấy việc ấy. Người cho rằng phương pháp tiếp nhận của ma tộc là chuẩn bị vì ai? Hẳn là người có quen Madana. Trước đó Ma Hoàng muốn để Madana gánh chịu tam thần. Kỳ thật công pháp này là mẫu thần của ta truyền cho họ. Tổ Vũ khẽ giật mình. Hắn thật sự không biết về chuyện này.

Dù sao nhân tộc còn có cường giả mạnh như đại chủ vương, ta sẽ không tùy tiện liên hệ giữa phần thân và chủ thể. Chỉ là gần đây mới hấp thu tiêu hóa một chút mà thôi. Tổ Vũ gật đầu. Cho nên người giết Vạn Minh Trạch, đó là phần thân của ta. Cho nên người giết cháu trai của Vạn Phủ Trưởng, đó là phần thân của ta. Cho nên người giết bạn tốt Chí Giao của ta. Chủ Tắc trầm mặc. Người nói thế thì coi là thế đi. Người và Vạn Minh Trạch thật sự có thể xem là hảo hữu Chí Giao sao? Tổ Vũ chỉ là đang tìm một cái cớ, mà Tổ Vũ lại lạnh lùng nói. Như vậy đi, người tiến thiên địa của ta bàn luận với ta một phen, ta sẽ đáp ứng người. Chủ Tắc thở dài một tiếng. Vũ Hoàng, cần gì phải như thế, ta cũng không phải đồ ngốc. Tiến vào thiên địa của người thì ta còn có thể ra ngoài được sao? Y trầm mặc một hồi mới nói. Nếu Vũ Hoàng còn chưa hài lòng, ta và mẫu thần cũng có thể vào địa ngục môn. Ta biết Vũ Hoàng kiêng kỵ chúng ta ở ngoài sẽ quấy rầy chuyện tốt của người. Ta có thể rời đi, cũng có thể xem vị nhân tổ kia cường đại cỡ nào. Miễn cho mẫu thần của ta còn muốn dùng nhục thần của ta để tiếp dẫn nhân tổ, như thế sẽ không thường tổn tình cảm mẹ con nữa. Vũ Hoàng cảm thấy như thế đã đủ hài lòng chứ? Tổ Vũ híp mắt. Người chắc chắn ta không giết được người sao? Không. Nếu Vũ Hoàng liều mạng thì vẫn có thể làm được. Chủ Tắc khẽ đáp. Ta cũng không phải không hiểu rõ về Vũ Hoàng. Người là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Nếu nhiều phát nổ thiên địa này, bỏ được cái giá đắt thì ta chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng Vũ Hoàng không phát nổ thiên địa mà muốn giết ta thì vẫn rất khó. Về phần Võ Hoàng, lúc này chỉ sợ lão còn đang tìm ta. Ê là sẽ chậm trễ khá lâu. Đối với Vũ Hoàng thì bây giờ người càng cần thời gian hơn. Nếu Võ Hoàng không trở về, có lẽ đã không còn kịp nữa rồi. Ý lộ ra ý cười. Ta biết, Vũ Hoàng càng để ý tới đại cục hơn. Tổ Vũ nhẹ rằng, không, ta thấy người quá nguy hiểm, cho nên ta quyết định giết người rồi lại nói chuyện khác. Oanh! Tổ Vũ ném thiên địa đi rồi quát. Các người tiếp tục vây giết ngu, ta đi giết tên nghiệt xúc giết hảo hữu của ta. Tung ra một quyền, Tổ Vũ trực tiếp rời khỏi thiên địa. Sắc mặt Chủ Tắc khẽ biến hóa, y cũng vội vã đánh ra một quyền. Đôi bên đều thối lui một đoạn dài. Tổ Vũ bạo hống đấm thêm một quyền nữa. Chủ Tắc vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên đã chấn động. Cổ thú dưới thân y trực tiếp bị Tổ Vũ đánh chìa nằm xẻ bầy, nổ bể ra. Tổ Vũ cười ha ha. Chỉ đùa một chút thôi, không cẩn thận lại đánh chết tọa kỵ của người rồi. Thật có lỗi. Thế này đi, đưa gậy chúc cho ta. Người đoạn thân thể đạo nhân tập rồi người và mẹ người mau chóng đoàn tụ. Đi vào địa ngục môn tìm tổ tông nhà người đi. Ta là người trượng nghĩa, không tính toán chuyện người giết hảo hữu của ta nữa. Sắc mặt Chủ Tắc hơi nặng nề. Tổ Vũ nhẹ rằng, khẽ nhếch lông mày. Người trong nhà cả mà, vừa rồi ta nói đùa thôi. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã nói. Ta thấy thực lực của người không kém. Ở bên ngoài đơn đả độc đấu thì ta chưa hẳn đánh chết được người. Vậy nên người thành thật đưa đồ cho ta, ta sẽ để người rời đi ngay. Chủ Tắc nặng nề nói. Nếu mới rồi Vũ Hoàng có thể áp chế ta, vậy thì người chết chắc. Tổ Vũ cười sán lạn. Khẳng định là người sẽ chết rồi. Đấy chẳng phải là ta thấy người cũng không hề yếu sao? Ta là kẻ thực tế vô cùng. Người không yếu thì hai ta liền là bằng hữu. Đúng không đại chất tử? Chủ Tắc trầm mặc một hồi. Rất nhanh y cũng khẽ cười. Vậy ta còn phải cảm tạ bản thân rất cường đại. Nếu không hôm nay ta và mẫu thần đã bị giết, đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Thông minh. Đại chất tử thật sự rất thông minh. Ngoan, bảo mẫu thần người giao bảo vật ra. Sau đó, người đoạn đại đạo, ta sẽ thả người để mẹ con người vào địa ngục môn. Trầm thiền địa, ngủ giận dữ hết. Không, Tắc, mau giết vào, người và ta liên thủ, hắn... Tổ Vũ đột nhiên đổi sắc mặt. Vậy thì cứ chết đi. Một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên từ bên trong thiên địa bạo liệt ra. Hơn trăm đầu lực lượng đại đạo bỗng nhiên nổ tung, nổ cho ngu đầy thương tích. Tổ Vũ nổi giận quát. Giết ả! Chỉ trong chớp mắt, đám đại chủ vương vô cùng điên cuồng giết đến lòng trời lở đất. Tổ Vũ cũng lạnh lùng vô biên. Từng đầu lực lượng đại đạo nổ bể ra khiến ngu không ngừng thổ huyết. Hắn nhếch mép cười nói. Hào phí lớn như vậy mà ả vẫn không chết. Như thế, người sẽ phải bỏ ra cái giá càng lớn hơn để chuộc người. Hết thầy những thứ này là do ả tự chuốc lấy. Người phải bỏ ra cái giá lớn hơn mà ả cũng sẽ thụ thực càng nặng hơn. Chủ Tắc thở dài nhìn về phía Tổ Vũ. Vũ Hoàng vẫn tàn nhẫn như xưa. Thật sự quá độc ác. Ta trả hết khí vận nhân tộc mà năm đó trả ta tức đoạt cho Vũ Hoàng. Cự nhân tộc cũng lưu lại khí vận của nhân tổ. Toàn bộ dung nhập vào thiên địa của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cảm thấy đã đủ chứ? Sau một khắc, Tổ Vũ lộ ra nụ cười sán lạng quát. Tốt lắm, dừng tay, sao lại đối đãi với tàu tử của ta như thế? Đừng đánh nữa, đánh chết thì đại chất tử của ta sẽ nổi giận mất. Mọi người lập tức dừng tay, mà lúc này toàn thân ngu đều là máu, trong mắt tràn đầy về sợ hãi. Bây giờ rốt cuộc ả đã không dám lên tiếng nữa, ả biết sợ rồi. Tổ Vũ là tên điên, thật sự vô cùng điên rồi. Một lời không hợp hắn liền bạo đại đạo trong thiên địa của mình. Hắn điên rồi. Đây chính là một kẻ điên từ đầu đến cuối, dù là ngu thì cũng cảm thấy sợ hãi. Một Tổ Vũ kiêng kỵ nhiều điều trong tưởng tượng của ả hoàn toàn không tồn tại. Còn Chu Tắc thì thực ra y đã dự liệu được. Người bình thường thì y vốn chẳng sợ, tỉ như Võ Hoàng. Những người khác rồi là thực lực đạt đến cấp độ giống Tổ Vũ thì y cũng không sợ. Thế nhưng đây lại là Tổ Vũ. Kỳ thật Tổ Vũ đã sớm điên rồi. Hoặc là nói cho tới nay, Tổ Vũ vẫn luôn là một tên điên, bởi vì từ nhỏ hắn đã bị tra tấn đến phát điên. Sau khi thu nạp ký ức của Vạn Minh Trạch thì Chu Tắc đã có phán đoán. Tổ Vũ chính là một gia hỏa điên cuồng mà lại bình tĩnh đến mức lãnh huyết. Người đọc sách chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi. Kéo số lớp mặt nạ này, Tổ Vũ mới là kẻ điên đệ nhất vạn giới. Cho dù là ai mà bị giết vô số lần thì cũng không thể bình thường nổi. Chu Tắc biết rõ hết thảy, cho nên y mới không hy vọng phải đấu với Tổ Vũ. Nếu đánh thì có lẽ y và ngu có thể thắng, nhưng cuối cùng nhất định tổn thất sẽ thảm trọng hơn bây giờ nhiều. Y và ngu hẳn phải có một người chết, hoặc là cả hai đều chết. Giống như thiên cổ, Chu Tắc tình nguyện mang ngu tiến nhập địa ngục môn, đi xem tình hình ở sau địa ngục môn chứ không muốn chém giết đối chọi trực diện với Tổ Vũ. Bấy giờ Chu Tắc thấy ngu không nói gì thì thở dài một tiếng. Mẫu thần, giao gậy trúc ra đi, ta sợ Vũ Hoàng trở mặt, chờ mẫu thần ra ngoài rồi ta sẽ đoạn thân thể đạo. Tổ Vũ nhè răng, ta cũng sợ một khi mẫu thần người ra ngoài rồi thì người sẽ trở mặt. Chu Tắc cười khổ một tiếng. Không đâu, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút về thiên địa. Ba cổng chưa xuất hiện, nhân hoàng chưa trở về. Vũ Hoàng không cảm thấy hiện tại chết thì sẽ rất thua lỗ à? Có lý. Tổ Vũ gật đầu cười nói. Thả người đi. Bệ hạ. Đám đại chủ vương chấn động. Thật sự thả người sao? Một khi ngu rời khỏi đây lại trở mặt thì phải làm sao bây giờ? Đánh cược vào việc Chu Tắc sẽ giữ lời hứa. Y thì có thể, nhưng còn ngu thì sẽ rất khó mà nói. Tổ Vũ cười ha ha. Không có việc gì, cứ thả đi. Nếu họ ra ngoài trở mặt, vậy hôm nay không giết hai mẹ con nhà này thì ta cũng sẽ không mang họ Tổ nữa. Giọng hắn như chém đinh chặt sắt. Chu Tắc không nói gì, nhìn về phía ngu rồi khẽ nói. Mẫu thần, giao gậy trúc ra. Vẻ mặt ngu tràn đầy không cam tâm, thế nhưng ả vẫn phải giao đồ cho đại chủ vương. Rất nhanh, ả cắn răng bay vọt lên trời thoát khỏi nơi này. Cứ ra khỏi thiên địa của Tổ Vũ đã rồi lại nói. Có chuyện có trở mặt hay không, để ả nghĩ thêm đã. Ngay khi ả bay ra ngoài, bỗng nhiên Chu Tắc kêu lên đau đớn. Lực lượng đại đạo lan ra tản vào thiên địa của Tổ Vũ. Chu Tắc thì thào. Mẫu thần, ta đã đoạn mất thần thể đạo của nhân tộc. Sắc mặt ngu tái xanh. Ả đã hiểu. Ý của nhi tử là không cần thiết phải lật mặt. Dù hai chúng ta hợp sức thì lúc này ta cũng đã bị trọng thương. Ý không cho ngu cơ hội quấy rối. Ánh mắt Tổ Vũ lại hơi lấp lóe, ngò ngoe muốn động. Ta vẫn muốn làm thịt người. Chu Tắc cười khổ. Vũ Hoàng, không cần thiết phải như thế. Không phải sao? Ta vào địa ngục môn, có lẽ cũng có thể tìm đường cho người. Cần gì chứ? Tổ Vũ để xuống sát cơ trong lòng, khẽ mỉm cười. Đúng, không có vấn đề gì hết. Trên thực tế là bởi vì dù Chu Tắc dù đoạn đạo thì Tổ Vũ phát hiện thực lực của y thế mà không tụ giảm quá nhiều. Chu Tắc cũng lộ ra ý cười. Sau một khắc, một chiếc đại ấn rơi vào thiên địa của Tổ Vũ. Đây là thứ phụ thân ra cho ta. Bây giờ ta trả lại cho nhân tộc. Cũng coi như thay phụ thân trả lại hết thảy. Người đã chết, tất cả mọi chuyện cũng nên tiêu trừ. Người chết là hết. Lúc này Chu Tắc còn chủ động trả khí vận mà năm đó Bách Chiến đã chiếm được. Sau một khắc, y kéo ngu cấp tấp lao về hướng địa ngục môn. Thành âm hơi thổn thức. Tổ huynh, người và ta đều chỉ là người cầu sinh ở thời đại này, không cần nhằm địch ý vào ta. Tổ Vũ dõi mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó hắn khẽ lẩm bẩm, nói nhảm, chết cha người mà ngươi chẳng hề tức giận, thù giết cha sâu như biển, lão tử tìm người mới là lạ. Nếu không phải không nắm chắc có thể giết ta thì người đã sớm động thủ rồi. Cũng là nhân vật hùng ác. Tổ Vũ lắc đầu, đáng tiếc. Không nói thêm gì nữa, bên cạnh hắn chất nhiều thêm mấy người. Đại chủ vương vội hỏi, bệ hạ không chắc chắn có thể đánh được y sao? Có, nhưng khả năng cao là các người đều sẽ chết. Ta hù dọa họ thì được, ta có thể nhìn các người chết được sao?

nhưng giết thiền tôn hay đánh chủ nhân quỷ tắc thì vẫn rất khó. Tổ Vũ không ngừng tự hỏi. Lúc này khí tức của hắn dần dần trở nên vững chắc, mà cách đó không xa, chiến lực của Võ Hoàng cũng rất cường đại. Tổ Vũ thậm chí mơ hồ phát giác được gia hỏa này bị phong ấn nhiều năm, sau khi giải phóng có khả năng rất nhanh sẽ tấn cấp. Phong ấn kia quá lâu rồi, dù gia hỏa này ngủ say thì đại đạo cũng sẽ chủ động thu nạp một chút lực lượng, e là sẽ nhanh chóng đạt tới nhị đẳng. Đạt đến nhị đẳng, lão mà ra khỏi thiên địa của Tổ Vũ vẫn sẽ là đệ nhất vạn giới bây giờ. Cho nên giờ khắc này Võ Hoàng cũng không hoảng hốt, lão hùng hùng hổ hổ nhưng cũng không nóng nảy. Nhìn ý tứ của Tổ Vũ thì dường như chẳng định đối phó với lão. Ánh mắt Tổ Vũ hết sức phức tạp. Võ Hoàng là phiền phức lớn. Trước đó giải phóng cho Võ Hoàng là bởi vì Tổ Vũ muốn chủ động chế tạo một sự tồn tại đáng sợ, khiến Bách Chiến, Vạn Tộc và Tội Tập đều phải tin Võ Hoàng là người của Tổ Vũ. Trên thực tế, chiều này đã thành công. Không ai nghĩ rằng Tổ Vũ giải phóng cho Võ Hoàng mà chẳng có bất kỳ an bài gì, bởi vì mọi người đều cảm thấy Tổ Vũ là người cực kỳ thông minh. Mà Tổ Vũ cũng lợi dụng thủ đoạn này để mọi người không dám đi tiếp cận Võ Hoàng, không ai dám tin tưởng lão. Đây mới là đánh cược. Nhưng hiển nhiên là Tổ Vũ đã cược thắng. Thông minh như chủ tắc mà vẫn bị Tổ Vũ đùa giỡn như thường. Võ Hoàng đi tìm ý kỳ thật cũng là do Tổ Vũ nhiều lần mê hoặc và giật dây. Võ Hoàng xuất quan ngày đầu tiên, Tổ Vũ liền liên tục nhắc nhở lão đừng đi hỗn độn, nơi đó có một vị đệ nhất thiên hạ, ngài đi coi chừng sẽ bị giết. Đối với dạng vũ phù như Võ Hoàng, vô luận như thế nào đều sẽ đi tìm chủ tắc đánh thử một trận mới được. Trừ phi lão xác định đối phương thật sự rất mạnh, thì rất khó đánh hạ. Chủ tắc là người thông minh, hiển nhiên là y sẽ không nguyện ý giao thủ cùng với Võ Hoàng, cho nên y bèn dùng kế dụ Võ Hoàng đi. Đó cũng là kết quả mà Tổ Vũ hy vọng nhìn thấy. Kỳ thật kết quả như vậy rất phù hợp với tâm ý của hắn. Bất quá cho tới bây giờ, Võ Hoàng vẫn không có giá trị lợi dụng, mà lão còn là trở ngại khi Tổ Vũ thống nhất vạn giới. Sau một khắc, ánh mắt Tổ Vũ khôi phục bình tĩnh. Ta cần một vạn giới không thể trái nghịch. Ta cần một hậu phương vững chãi an tĩnh. Hắn cũng không sợ cái gì, chỉ sợ khi mình mang đi vô số cường giả sẽ xuất hiện một vài biến cố dẫn đến nhân tộc bị hủy diệt. Kẻ hố hàng như Bách Chiến còn chẳng hố nhân tộc đến mức diệt tộc. Một khi thịnh cực mà suy trong tay Tổ Vũ rồi lầm vào cảnh hủy diệt thì sẽ khiến Tổ Vũ cảm thấy mình còn phế vật hơn cả Bách Chiến. Lúc này Tổ Vũ chợt đứng dậy. Bây giờ Võ Hoàng còn đang mắng người, lão vừa đánh vừa mắng. Đám sâu mà các người muốn chết sao? Còn đánh nữa à? Nếu không phải lừa giết các người thì ta sớm đã chém sạch xanh xanh rồi. Những người khác cũng không thèm để ý. Đúng vào lúc này Tổ Vũ đi tới cười nói. Võ Hoàng tiền bối. Võ Hoàng nhìn hắn tức giận quát. Nhanh bảo đám sâu mọt này lăn đi, đáng ghét. Tiền bối quả nhiên vẫn cuồng vọng như trước. Tổ Vũ khẽ cười. Võ Hoàng bỗng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Nụ cười của Tổ Vũ khiến lão nhận ra có điều gì đó không ổn, là nguy cơ đến từ cảm giác nhạy bén của võ giả. Tổ Vũ khẽ cười một tiếng. Ta không có nhiều ác cảm đối với Võ Hoàng, nhưng ta sắp rời khỏi vạn giới để đi giúp Nhân Hoàng. Có lẽ Võ Hoàng sẽ không muốn đi và cũng sẽ không giúp, bởi vì hai vị có thủ. Giúp cửu nhân của mình là một chuyện rất khó chịu, đổi thành ta thì ta cũng không nguyện ý. Xùy bụng ta ra bụng người, Võ Hoàng là người kiêu ngạo như thế chỉ sợ càng không nguyện ý hỗ trợ. Lòng Võ Hoàng đột ngột phát lạnh, sắc mặt của đại chủ vương và những người thông minh xung quanh cũng khẽ biến hóa. Đã tạ Võ Hoàng đã giúp ta kéo chân chủ tắc, hù cho y sợ mất mật. Hành động lần này cứ xem như trả ân tình mà ta giải phóng giúp ngài vậy. Cho nên ta không nợ Võ Hoàng, Võ Hoàng cũng không nợ ta. Sắc mặt Võ Hoàng triệt để thay đổi. Các vị đại chủ vương cũng vội vã phất tay, mà người rút lui về phía sau Tổ Vũ. Lúc này ánh mắt đại chủ vương nhìn về phía Tổ Vũ như đang muốn hỏi, y cùng với vẻ mặt ngưng trọng. Không còn tính chất vui đùa như lúc nãy nữa. Tổ Vũ lại nói. Thực ra Võ Hoàng vẫn có lòng cảm mến đối với nhân tộc. Ngài không phải loại phản nghịch như Bách Chiến, cho nên đối với Võ Hoàng, ta cũng có mấy phần tôn trọng. Coi ngài là tiền bối, trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho Võ Hoàng lưu lại thể diện cuối cùng, tiễn ngài quỳ thiên. Đối diện, sắc mặt Võ Hoàng tái xanh nhìn về phía Tổ Vũ, không nói lời nào. Lão đã nghe hiểu, Tổ Vũ muốn giết lão. Tổ Vũ phất trường bào bỗng hóa thành kim bào. Nhân chủ ấn hiển hiện hóa thành vương miện đội ở trên đầu Tổ Vũ. Một quyển sách hiện ra được hắn cầm vào trong tay. Đây chính là Văn Minh Chí, kỳ thật cũng là hạch tâm của thiên địa này. Tổ Vũ nhìn về phía Võ Hoàng, bình tĩnh nói. Vũ Hoàng Phủ, Tổ Vũ,